Chương 2. 005 cáo hát trạng. Tiêu Trung Bang cùng Ngụy Tử Cầm bọn người, vừa muốn tiến lên làm lễ, liền bị Mạc Liên tranh thủ thời gian ngăn lại. Bá phụ bá mẫu, nơi này QNZ không có ngoại nhân tại, chúng ta liền không giảng cứu những hư lễ kia. Nói đùa, bản thân tiểu tức phụ ánh mắt đang lườm hắn đâu, hắn nào dám để Kiều Trung Bang vợ chồng làm lễ. Phía trước ta QNZ không phải tận lực giấu giếm các ngươi, còn xin mấy vị thứ lỗi. Thái tử điện hạ nói quá lời. Kiều Trung Bang nói gấp. Bá phụ bá mẫu, trong nhà mình liền như dị vãng như thế, gọi ta tiểu Mặc là được rồi. Bá phụ bá mẫu cùng nhị thúc đều là trưởng bối của ta, gọi như vậy nghe QNZ thân thiết chút. Cái này Kiều Trung Bang do dự một chút, ngược lại là Ngụy Tử Cầm rất là sảng khoái đồng ý tiểu Mặc, ngươi QNZ thật sự là, cái gì cũng không nói, hại bá mẫu lo lắng một cái ban ngày. Con tưởng rằng đại vương loạn điểm một trận uyên ương phổ, ai biết đúng là một đợt hiểu lầm. Tiêu Mục đứng ở một bên nhi không lên tiếng, nàng xem như đã nhìn ra, thái tử trận này không ít hướng nhà nàng dùng lực, nhìn đem mẹ nàng cho dô đến nhiều vui vẻ, một ngụm một tiếng tiểu Mặc dài tiểu Mặc ngắn. Ngay từ đầu có lẽ còn có mấy phần về mặt thân phận câu thúc, có thế hàn huyên không đầy một lát, mẹ nàng liền hoàn toàn khôi phục thành dĩ vãng bộ dáng. Mặc thái tử cùng Tiêu Mục nương hàn huyên một hồi, quay đầu hướng về phía Kiều Mục cười một tiếng, nhìn, liền nói nhạc phụ tương lai nhạc mẫu chỗ này, hoàn toàn không có vấn đề đi. Kiều Mục chuyển qua một viên cái đầu nhỏ, lôi kéo Kiều Lâm tay nói, Tiểu Lâm Nhi, ngươi mở huyền. Ừm. Kiều Lâm dùng sức gật đầu một cái, năm ngoái, huyền sư minh hội một vị dẫn đạo sư trợ giúp ta mở huyền thành công tỷ tỷ, ta hiện tại là cấp 4 huyền sư. Chưa đầy 11 tuổi cấp 4 huyền sư, đã coi là thiên phú xuất chúng. Căn cốt tuyệt hảo. Tiểu Mục hết sức hài lòng gật gật đầu, tỷ tỷ nhìn ra được, ngươi rất cố gắng. Tiểu Lâm mắt lộ ra ý cười, mân khởi miệng nhỏ. Ngươi một nhà vô cùng cao hứng trò chuyện lúc, Đông Hà thân ảnh tại cửa ra vào lung lay một chút, liền cấp tốc ra cửa, sốt ruột bận bịu hoảng hướng Lao Thái Thái trưởng thọ huyện chạy tới. Lao Thái Thái vừa ngủ qua ngủ trưa, Đông Hà vừa vặn đụng tới nàng chính đứng dậy. Nghe nói là Đông Hà chạy đến, Lao Thái Thái ánh mắt có chút lấp lóe. Đối bên người đại nha đầu hạ quân nói, mang nàng tiến đến. Rất nhanh, Đông Hà cao điệu vóc người liền xuất hiện tại vương thị đáy mắt. Đông Hà, ngươi vội vã tìm đến bà già này, là lao ra đầu kia có chuyện gì phát sinh á? Lao Thái Thái bưng lấy chén trà, uống đến không nhanh không chậm, hai mắt bất động thanh sắc đảo qua quỳ ở trước mặt mình Đông Hà nha đầu. Đông Hà nha đầu tranh thủ thời gian quỳ gối hai bước, leo đến Lao Thái Thái trước mặt, tận lực gạt ra hai giọt nước mắt nói, Lao Thái Thái. Ngài chỉ sợ còn không biết ta đại tiểu thư trở về. Cái gì? Lao Thái Thái kinh ngạc giật mình, lúc này nhấc lên Kiều Mục, trong nội tâm nàng liền hiện lên cặp kia băng châu hàn phách ánh mắt, bưng trả tay không khỏi liền cứng đờ. Đông Hà nha đầu không có phát giác Lao Thái Thái dị thường, càng là thêm mắm thêm muối cáo chẳng nói, đại tiểu thư QNZ thật là một cái cứng nhắc nghiêm khắc người. Một vào trong nhà, không nói lời gì liền đem tiểu thiếu gia cho đánh cho một trận. Tiểu thiếu gia kia mới bao nhiêu lớn niên kỷ A 7-8 tuổi hiểu cái gì A đại tiểu thư đem tiểu thiếu gia bàn tay, đều đánh cho xương đỏ nát giữa nhìn xem thật làm cho đau lòng người. Phu nhân lại cũng không nói cái gì, liền từ đại tiểu thư như thế làm ẩu. Nô tỳ thực sự là nhìn không được. Hơn nữa lao phu nhân, đại tiểu thư hồi đến như vậy lâu, vợ y ma cũng bất quá đến cho ngài thỉnh an, thực sự là quá bất hiếu Đông Hà nha đầu chép miệng.